Thu phục tổng tài cao ngạo. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Chỉ có con đường phía trước. Không còn đường lui. Tôi không biết cậu cả nhà họ Tùng bắt con trai tôi đến Tùng Lâm có mục đích gì. Nhưng mà, cậu bé, chính là con trai của Bạc Dạ tôi. Cốt nhục tình thân, cậu bé, chính là con trai của Bạc Dạ tôi. Cốt nhục tình thân, Đường Duy đã bị câu nói này làm chấn động. Dựa vào trong lòng của Tùng Lâm, phát run âm ỉ, Tùng Tranh quay đầu nhìn Tùng Sam. Giọng nói vừa thấp vừa trầm. Nghịch từ, mày còn muốn phản bác gì không? Dành con trai của người ta nói là con trai riêng của mình. Khó trách cậu cả nhà họ Bạc sát khí đùng đùng tìm đến tận nhà. Chuyện này khiến ông ta làm sao đứng yên được. Sắc mặt Tùng Sam trắng bệch. Một chữ giải thích cũng không nói ra được. Thật ra liên quan đến việc con riêng, anh ta cũng chưa thừa nhận qua. Chính ngay lần gọi video trước, sẵn tiện cùng Đường Duy diễn một vở kịch để đuổi người phụ nữ tên Tần San San. Nhưng ai biết được người phụ nữ này vừa quay lưng đã đem tin tức này nói với mẹ của anh ta là Lâm Kiều. Vì thế Lâm Kiều đã tưởng thật, nên đã bắt cóc Đường Duy, ép buộc anh ta quay về nhà họ Tùng. Tùng Sam không giải thích, đứng ở đó một lời cũng không nói. Tùng Tranh biết việc này là do Tùng Lâm bọn họ sai trước. Cầm ly thủy tinh bên cạnh lên đập vào thái dương của Tùng Sam. Dùng lực mạnh đến ly thủy tinh cũng vỡ ngay luôn. Mảnh vụn văng khắp nơi. Gạch thương chân mắt của Tùng Sam. Máu chảy đầm đìa, đụng vào la chảy. Khoảng cách giữa vết thương đó và con mắt chỉ có mấy mm. Nhưng mắt của Tùng Sam cũng không chớp đến một cái. Chỉ cố nhịn đau. Việc này, đích thật có liên quan đến anh ta. Có vài lời giải thích anh ta không muốn tốn công đi nói. Nhưng lại kéo Đường Duy xuống nước. Là anh một A đã liên lụy cậu bé. Tùng Sam quay đầu nhìn Bạc Giả. Người đàn ông đó từng bước lại gần anh. Anh ta buông Đường Duy ra. Nói với cậu bé. Đi về bên ba cháu đi. Đường Duy quay đầu nhìn Tùng Sam. Nước mắt đã chảy ra. Cậu bé trời sinh nhạy bén. Nhất định có thể nhận ra điều gì đó. Hoặc là cậu bé đã biết sự thật rằng Tùng Sam và cậu bé không có quan hệ huyết thống gì cả. Bạc Giả không nói gì. Nắm lấy tay cậu bé. Đường Duy không phản kháng ngoài dự đoán. Nhìn Bạc Giả một cái. Người phải học được cách phân biệt tốt với xấu. Vào lúc này Bạc Giả đứng ra đích thật đã giúp được cậu bé. Cho nên Đường Duy đã nói một tiếng cảm ơn. Sau đó Tùng Sam nhìn Tùng Sam đang chảy máu một cái. Dùng sức cười một tiếng. Đồ con bất hiếu làm mất mặt trước mọi người. Còn không quỳ xuống. Quỳ xuống. Cha ruột của anh ta bắt anh quỳ xuống. Tùng Sam hạ giọng cười. Không biết là đang châm biếm ai. Nếu con không quỳ thì sao? Vậy thì đánh hai cái chân của con đến gấy thì thôi. Gừng vẫn là càng già thì càng cay. Khí thế của Tùng Tranh vẫn dữ hơn. Lạnh lùng vô tình. Cả Bạc Giả cũng bị sát khí này của anh làm chấn động. Đối xử với con trai mình như thế. Chẳng lẽ không chút động lòng sao? Lúc này Lâm Kiều không còn cứng rắn như trước nữa, lau nước mắt đi đến bên cạnh Tùng Tranh. Ông, Tùng Sam không nghe lời cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Biết bà có một phần trách nhiệm còn không biến đi. Tùng Tranh cả vợ lớn của bản thân cũng chửi chung luôn. Nếu không phải bà không có não lấy con của người ta xem như là cháu của mình. Mặt mũi của nhà họ Tùng ta hôm nay sẽ mất mặt đến như vậy sao? Một người phụ nữ mà muốn gây chuyện lớn sao? Bà là mẹ của nó xem như tôi chết rồi hay sao? Sắc mặt Lâm Kiều tái nhợt. Ông, lời này của ông là muốn giết tim tôi đó. Tôi cũng vì muốn tốt cho ông thôi. Biến, Tùng Tranh lại nhờ thuộc hạ của bản thân trực tiếp vịn Lâm Kiều lại. Không có lo lắng đến là đang có người ngoài ở đây. Cũng không quan tâm đây là vợ mà mình cưới về. Trực tiếp nhờ người kéo Lâm Kiều xuống. Lâm Kiều khóc thét lên. Ông,